hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 218, chương 218, 5 tỷ Berry. Nơi này thật sự có treo thưởng chán vượt qua 10 triệu hải tặc sao? Sau lưng cõng một cái cự đại cát hồ Lô Madara. Hắn một mặt mê mang hành tàu tại đảo này thôn trang trên đường phố. Sẽ không tin hơi thở có sai lầm à? Nhìn xem cái này yên tĩnh tường hòa thôn trang. Madara trong lòng có của ngươi lấy một tia nghi hoặc. Dù sao tại Đông Hải treo thưởng chán vượt qua 10 triệu đều là kinh khủng đại hải tặc. Nếu có loại này cấp bậc hải tặc lại tới đây như vậy toàn bộ thôn trang còn sẽ như thế tường hòa sao? Phải biết treo thưởng chán vượt qua 10 triệu. Tại Đông Hải đều là số 1 số 2 hải tặc. Tính toán vẫn là tương đương đi trước quán bar xem một chút đi. Chỉ có 10 tuổi Monkey D. Madara, chiều cao của hắn cũng mới chỉ có khoảng 1m6. Nhìn xem cõng cái này cái cự đại cát hồ Lô Madara. Thôn trang thôn dân đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía trong lòng của hắn tràn ngập tò mò. Dù sao Madara cái này một bộ trang phục thật sự là quá khiến người ta cảm thấy kỳ quái. Kéo kẹt, an tĩnh quầy rượu đại môn bị người đẩy ra, Madara một mặt mê mang đi vào. Vì cái gì nơi này sẽ như thế yên tĩnh? Tôn kính khách quan, ân, quán ba lão bản lúc đầu nói ra chính hắn kia thuần thục chào hỏi thanh âm. Nhưng là nhìn lấy trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy non nớt Madara. Trong lòng cũng của hắn là tràn ngập tò mò cùng nghi hoặc, Madara vì sao lại tới đây? Tiểu gia hỏa, ngươi tới nơi này làm gì? Tuổi chừng hơn 40 tuổi quán ba lão bản hắn một mặt hiếu kỳ hỏi thăm Madara. Ta là một cái thợ săn hải tặc. Ta nghe nói treo thưởng chán vượt qua 10 triệu đai hồ lạc tư đến nơi này. Cho nên ta chuẩn bị tới xem một chút. Trên mặt tràn đầy mê mang, Madara một mặt tò mò nhìn trước mắt cái quán ba này lão bản. Treo thưởng chán vượt qua 10 triệu đai hồ lạc tư. Lúc trước hắn đích thật là đã tới nơi này. Bất quá hắn sớm đã đi, ngươi là nghe ai nói tin tức này à? Quán ba lão bản vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Madara. Đai hồ lạc tư rời đi nơi này đều đã có mấy ngày. Ta liền biết hắn liền là một cái không có yên lòng ra hỏa. Madara trên mặt tràn đầy bất đắc dĩ. Nói cho hắn biết tin tức này ngoại trừ Gap còn có ai. Mà lại hắn cái này thân phận của thợ săn hải tặc vẫn là Gap yêu cầu để hắn làm như vậy. Gap mục đích cũng chỉ có một, để Madara một người ra biển. Từ Đông Hải tiến về Tân Thế Giới cùng Rikudo tụ hợp. Tại dọc theo con đường này Madara muốn lấy thân phận của thợ săn hải tặc săn giết vô số hải tặc. Gặp cho Madara một mục tiêu, cái kia chính là 5 tỷ Berry. Từ Đông Hải đến Tân Thế Giới cùng Rikudo tụ hợp thời điểm, Madara cần lấy thân phận của thợ săn hải tặc bắt giữ hải tặc tổng treo thưởng chán vượt qua 5 tỷ Berry. Phải biết đây chính là 5 tỷ Berry, một cái để Madara căn bản là không cách nào tưởng tượng số lượng. Phải biết liền xem như toàn bộ tứ hoàng đoàn, hắn treo thưởng chán cộng lại không sai biệt lắm cũng chính là số này, chứ nói cách khác Gap cho Madara mục tiêu liền là bắt giữ một cái tứ hoàng đoàn tiền treo thưởng. Trong này khẳng định là có chênh lệch nha, dù sao tứ hoàng đoàn đại biểu là đỉnh cấp chiến lực. Madara thì là không cần, hắn chỉ cần có đầy đủ số lượng là được rồi. Lấy khổng lồ hải tặc số lượng, lấy khổng lồ hải tặc tiền treo thưởng đến bổ sung cái này 5 tỷ Berry là được rồi. Được rồi, ta còn là đi Grand Line xem một chút đi. Madara một mặt bất đắc dĩ lắc đầu. Đông Hải chính là thế giới yếu nhất chi hải, nơi này hải tặc tiền treo thưởng thậm chí đều không có vượt qua 50 triệu. Thế nhưng là 50 triệu đối với Grand Line nửa trước đoạn tới nói có thể nói là nhiều vô số kể. Đối với danh xưng hải tặc nhạc viên Tân Thế Giới tới nói 50 triệu liền là một cái tạp binh. Ở nơi đó chỉ có treo thưởng chán quá 100 triệu, thậm chí mấy ức mới có thể được cho một cao thủ. Một tỷ có thể xưng là một cường giả. Không converter, cầu châu không tứ hoàng mới thật sự là đỉnh cấp cường giả. Hy vọng Grand Line những cái kia hải tặc đừng để ta thất vọng. Sau lưng cõng một cái cự đại hồ lô Madara, hắn quay người rời khỏi nơi này. Hắn hy vọng tân thế giới những cái kia hải tặc có thể hơi gây nên hắn một chút hứng thú. Dù sao hắn nhưng là có mục tiêu hoàn thành gáp chỗ lời nhắn nhủ 5 tỷ belly. Tân thế giới hải tặc nhóm chờ lấy ta tiến đến đi. Ta sẽ là kết thúc các người ác mộng. Đi tới nơi này mênh mông vô bờ trên biển lớn. Lúc này ở cái này mênh mông vô bờ trên biển lớn có thể nói là trống rỗng, chỉ có kia vô cùng vô tận. Nước biển, không thế nhưng là liền xem như dạng này Madara trong lòng cũng là tràn đầy hào khí. Ào ào ào hoa, ngay lúc này Madara sau lưng hồ lô phát sinh biến hóa. Vô số cát mịn từ kia trong hồ lô bay ra. Sau đó tại Madara dưới chân từ từ hội tụ thành vì một cái cự đại cát đất bình đài. Tân thế giới Grand Line, Ta Monkey de Madara tới. Nhẹ nhàng dẫm tại cái này cát đá trên bình đài. Cát đá bình đài kéo lấy Madara thân thể trong nháy mắt bay cao. Lợi dụng khống chế cát đá lực lượng, có được năng lực phi hành. Đây chính là Madara có thể tự do tự tại tại cái này biển cả ngao du nguyên nhân. Tân thế giới Grand Line, ta tới, trong lòng tràn đầy hào tình vạn trượng. Madara hướng về Grand Line xuất phát. Cái này cũng mở ra hắn nhân sinh huy hoàng nhất thiên chương. Hắn Monkey de Madara huy hoàng, thần chi địch từ nơi này bước ra hắn bước đầu tiên. Khi tươi máu nhuộm đỏ thánh địa Mariezoa, hỏa diễm đốt cháy bầu trời. Trong quán rượu lau sạch lấy chén rượu lão bản, khi hắn nhìn xem cùng ngày báo chí thời điểm, hắn sẽ phát hiện cái kia một tay bóp lấy thiên long nhân. Mặc cho thiên long nhân tàn sát đẫm máu xoát lấy phía sau mình thiên long chi vó nam nhân, hắn sẽ cảm giác vô cùng quen thuộc. 8. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Đọc sách 3 chuyện khảm cất giữ. Đề cử, chia sẻ. Converter Kenso No 2. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.